các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi Tiểu Long Nữ bị thương. Hiện tại, nàng không thể vận hành Ngọc Nữ Tâm Kinh nên thương thế không đỡ được, còn nghịch hành là thuần dương. Dương Quá suy nghĩ ra được phương cách, chàng truyền thụ cho nàng phép nghịch hành kinh mạch để trị thương, còn cái giường hàng ngọc chính là vật bổ trợ tuyệt vời. Dương Quá đi gom củi, đốt lửa nơi góc phòng, đưa tay trái ấp vào lòng bàn tay phải của Tiểu Long Nữ để dẫn khí nóng ở đây xung vào các huyệt đạo của nàng. Nàng dùng lực làm nội tức nghịch hàng xung khai hết huyệt này đến huyệt khác. Khi khí nóng đi tới giường hàng ngọc thì thương thế bớt đi một phần. Hàng ngày Dương Quá pha mật ong cho Quách Tương uống rồi về lại phòng có giường hàng ngọc trị thương cùng Tiểu Long Nữ. Nói về Hoàng Dung, sau khi đánh thắng Lý Mạc Sầu thì phát hiện Quách Tương đã bị bắt đi. Họ đoán biết Dương Quá đã làm việc đó. Thế là hai người và Quách Phù mua ba con ngựa cưỡi về hướng cổ mộ. Giữa đường khi đến một hẻm núi, họ chứng kiến Cốc Chủ Tuyệt Tình, Cốc Công Tôn Chỉ, một tay kim đao, một tay còn lại hắc kiếm đang giao chiến với anh em Võ Đông Nhu và Võ Tu Văn, cùng với anh em Gia Luật Tề. Mấy người đã bị thương, còn Võ Tam Thông đang nằm dưới đất, không ngớt kêu la. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu liền nhảy vào tham chiến. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu không dám chinh địch, giơ binh khí nghiêm thủ môn hộ. Ai ngờ Công Tôn Chỉ đang lơ lửng trên không liền xoay mình, sau khi tiếp đất nhúng mình mấy lần đã đến sườn đồi. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu nhìn nhau mỉm cười, nghĩ thầm: hán tử kia võ công đã cao cường, lại còn giáo hoạt nữa chứ, một mình đấu với hắn e là không địch nổi. Quân đệ họ Võ tay giữ vết thương tiến lại cúi chào sư mẫu, rồi trừng mắt nhìn Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung nói: món nợ cũ tạm thời gác lại đi, thương thế của phụ thân các người không sao chứ? Hai vị kia là ai vậy? Tôi chết, nguy mất rồi. Lý đạo trưởng, mau theo tiểu muội. Hoàng Dung không kịp lên ngựa, lao vút ngược đường vừa tới. Lý Mạc Sầu chưa hiểu ý, song cũng chạy theo, gọi: chuyện gì? Hoàng Dung nói: phù nhi, phù nhi sẽ đụng hắn mất. Hai người chạy rất nhanh, nhưng Công Tôn Chỉ cước lực nhanh không kém, chẳng mấy chốc đã xa hơn một dặm. Chỉ thấy Quách Phù hai tay ôm ngang eo Hoàng Nhân Bình, cưỡi con tiểu hồng mã đang thong thả đi tới. Hoàng Dung từ xa gọi to: phù nhi, cẩn thận. Tiếng gọi chưa dứt, Công Tôn Chỉ đã nhanh chân giọt lên lưng ngựa, một tay khống chế Quách Phù, một tay kéo dây cương muốn quay đầu ngựa. Hoàng Dung chậm môi huýt sáo, con tiểu hồng mã nghe tiếng chủ gọi liền chạy lại. Công Tôn Chỉ kinh ngạc nghĩ thầm: hôm nay hành sự sao xui quấy vậy, đến con ngựa cũng làm trái ý ta. Hắn kéo mạnh dây cương, con tiểu hồng mã hí một tiếng dài đứng dựng hai gáy trước. Công Tôn Chỉ tuy ép được nó quay đầu, hắn muốn phi về hướng nam, nhưng con ngựa lại dậm chân bước lùi. Hoàng Dung cả mừng lao tới gần. Công Tôn Chỉ thấy con tiểu hồng mã quật cường vô tỷ, Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu sắp đuổi kịp tới nơi, bèn nhét binh khí vào bao, tay phải kẹp Quách Phù, tay trái kẹp Hoàng Nhân Bình, xuống ngựa chạy bộ. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu đều có kinh công hạng nhất, không lâu đuổi kịp, chỉ còn cách có 10 bước. Công Tôn Chỉ xoay người lại, y cười nói: ta chỉ ép lại một chút, hai đóa hoa tươi này còn sống nổi chăng? Hoàng Dung nói: các hạ là ai? Chúng ta không quen biết, tại sao các hạ lại bắt con gái của ta? Công Tôn Chỉ cười nói: cô đương này là con của phu nhân à? Thì ra là Hoàng Nhan phu nhân. Hoàng Dung chỉ Quách Phù, nói: kia mới là con gái của ta. Công Tôn Chỉ nhìn Quách Phù một cái, lại nhìn Hoàng Dung một cái, cười hi hí, y nói: cả hai mẹ con đều đẹp lắm. Hoàng Dung cá giận, có điều con gái đang bị hắn khống chế, đánh chuột sợ vỡ bình quý. Trước tiên đành tính kế quản bình, đang định nói, bỗng gieo gieo, có hai mũi tên từ phía sau lưng bên trái bày thẳng rất gấp tới trước mặt Công Tôn Chỉ. Hoàng Dung nghe tiếng tên bay, tưởng là Quách Tĩnh đã đến, vô cùng mừng rỡ. Các cao thủ võ lâm Trung Nguyên thường không luyện thuật bắn cung. Các võ sĩ Mông Cổ tuy giỏi về tiễn pháp, nhưng nội lực lại kém, không phóng được xa. Hai mũi tên bay rít lên như vừa rồi, trừ do Quách Tĩnh bắn ra. Hoàng Dung bình sinh chưa thấy người thứ hai nào có công lực như vậy. Nhưng hai mũi tên bay nửa chừng, thì rõ là còn thua xa. Hoàng Dung biết không phải do chồng mình phóng đi. Công Tôn Chỉ thấy tên bay đến, bèn há miệng cắn lấy mũi tên thứ nhất, rồi dùng thân nó gạt mũi tên thứ hai rơi xuống đất. Hoàng Dung nghĩ thầm. Hai mũi tên, nếu cho Tĩnh ca ca bắn ra, ngươi dùng miệng cắn như thế thì nó đã xuyên vào họng của ngươi rồi. Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy tiếng các mũi tên rít liên tiếp. Chín mũi tên liền bay tới giữa trán Công Tôn Chỉ, khiến hắn chân tay luống cuống, vội thả hai thiếu nữ xuống, rút kiếm gạt tên. Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu chạy đến, định cứu hai thiếu nữ, thì thấy một cái bóng xám lăn tới, ôm Quách Phù lăn sang bên đường. Người ấy đang định bật dậy, thì Công Tôn Chỉ tay trái chưa kịp rút kim đao, bèn tung chưởng giáng xuống đỉnh đầu người đó. Người ấy nằm ngang dưới đất, giơ chưởng chống đỡ, song chưởng đụng nhau, bùng một tiếng, bụi đất bay tung tóe. Công Tôn Chỉ thốt lên. Khá khen. Chưởng thứ hai đã đánh tiếp. Hoàng Dung thấy người kia khó bề chống trả, cái đã cẩu bổng sử yếu quyết chữ phong, đón lấy chưởng ấy. Công Tôn Chỉ thấy địch nhân hợp dây, biết hôm nay suối quẩy. Y bèn cười ha ha, lùi lại ba bước, rồi quay người bỏ đi. Thân pháp uyển chuyển, phong thái anh võ, khiến bọn Hoàng Dung không dám đuổi theo. Người đó ôm Quách Phù đứng dậy buông tay ra. Hoàng Dung thấy người ấy lưng đeo cung tên, thân cao vai rộng, chính là chàng thiếu niên sử kiếm ban nãy. 11 mũi tên liên châu dĩ nhiên do chàng ta phóng đi. Quách Phù bị Công Tôn Chỉ kiềm chế nhưng không bị thương, nói: Gia Luật đại ca, đa tạ đã cứu muội. Nói rồi đỏ mặt, hết sức ngượng ngùng. Lúc ấy Võ Tư Văn và một thiếu nữ cũng đã chạy đến, còn Võ Đôn Nhu thì đang săn sóc cho Võ Tam Thông. Vì lý mà nói, Võ Tư Văn phải dẫn kiến mọi người mới phải, nhưng y đang hầm hầm tức giận, mắt nhìn Lý Mặc Sầu như tóe lửa, quên hết mọi chuyện bên mình. Hoàng Dung gọi y liền mấy tiếng, y cũng không nghe thấy. Lý Mặc Sầu thì khoanh tay đứng một chỗ cách xa ngắm cảnh, chẳng để ý đến mọi người. Quách Phù chỉ chàng thiếu niên vừa cứu mình, nói với mẹ: Đây là Gia Luật Tề, Gia Luật đại ca. Đoạn chỉ thiếu nữ cao cao, nói: Còn đây là Gia Luật Yến, Gia Luật tỷ tỷ. Hoàng Dung khen: Công phu của hai vị khá lắm. Huynh muội Gia Luật Tề cùng nói: Quách phu nhân quá khen. Rồi bước tới hành lễ. Hoàng Dung nói: Ta thấy võ công của hai người là theo phái Toàn Chân, không rõ là môn hạ của vị nào trong Toàn Chân Thất Tử. Hoàng Dung thấy võ công của Gia Luật Tề rất cao, trong số bọn trẻ trừ Dương Quá ra hiếm ai được như y, đoán y không phải là đệ tử đời thứ tư của phái Toàn Chân. Gia Luật Yến nói: Công phu của tiểu nữ là do ca ca truyền dạy. Hoàng Dung gật đầu nhìn Gia Luật Tề. Gia Luật Tề thưa: Trưởng bối đã hỏi, lẽ ra phải bẩm cáo sự thật, nhưng sư phụ giảng bối đã dặn không được nói ra danh tính của người, mong Quách phu nhân lượng thứ cho. Hoàng Dung ngạc nhiên, nghĩ thầm: Toàn Chân Thất Tử làm gì có thứ quy củ lạ lùng đó chứ. Đã thiếu niên này võ công nhân tài đều khá, sao lại không dám nói ra? Chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên cười ha hả đến mức phải cong cả người, rõ ràng nghĩ đến một chuyện gì hết sức hoạt kê và lý thú. Quách Phù lấy làm lạ, nói: Mẹ, có gì mà tức cười vậy? Nàng nghe mẹ nói đến môn phái sư thừa của Gia Luật Tề một cách nghiêm trang, rồi tự dưng cười như vậy, e Gia Luật Tề sẽ buồn, cho nên trong bụng rất ngượng, nói thêm: Mẹ, Gia Luật đại ca không tiện nói thì thôi đi, có gì tức cười vậy? Hoàng Dung vẫn cười không nói. Gia Luật Tề cũng cười cười, nói: Thì ra Quách phu nhân đoán được. Quách phụ ngơ ngác, ngoảnh sang nhìn Gia Luật Yến, thì thấy nàng ta cũng ngơ ngác, không hiểu hai người kia cười cái gì. Lúc này Võ Tu Văn quỳ chân trái xuống đất, băng bó vết thương cho Hoàng Nhan Bình. Lúc nãy nàng bị Công Tôn Chỉ ôm chạy, làm sai khớp chân phải. Hoàng Dung hỏi: Tu Nhi, thương thế của phụ thân người ra sao rồi? Võ Tu Văn nói: Gia Gia bị trúng một kiếm của Công Tôn Chỉ vào chân trái, may không động tới cơn cốt. Hoàng Dung gật đầu, bước qua vuốt bờm con tiểu hồng mã, nói: Mã Nhi ơi Mã Nhi, cả nhà họ Quách ta thật khó báo đáp ân tình của mi. Thấy Võ Tư Văn trước sau không hề trò chuyện với Quách Phù, song lại hết sức ân cần săn sóc Hoàng Nhan Bình, chẳng hiểu là y cố ý làm như thế cho Quách Phù thấy, hay là quả thực y đã có tình ý với Hoàng Nhan Bình. Hoàng Dung bảo y: Ta hãy cùng lại xem phụ thân ngươi thế nào rồi. Võ Tam Thông đang ngồi, thấy Hoàng Dung tới, liền chào Quách phu nhân và đứng dậy, nhưng vì bị thương ở chân cho nên loạng choạng. Võ Đông Nhu và Gia Luật Yến cùng giơ tay đỡ, hai người chạm tay vào nhau, bất giác nhìn nhau mỉm cười. Hoàng Dung cười thầm: Hay chưa, lại một cặp nữa rồi. Mấy hôm trước huynh đệ ngươi còn đánh nhau chí chết vì phù nhi mà, hôm nay gặp cô nương xinh xắn khác đã quên biến mọi chuyện cũ hết rồi. Đột nhiên nhớ đến Quách Tĩnh, không khỏi tự hào. Tĩnh ca ca đối với mình nhất mực chân tình, đúng là phú quý không màng, hiểm nguy chẳng ngại. Bọn thanh niên kia làm sao sánh nổi với Tĩnh ca ca. Hoàng Dung lại nghĩ đến Dương Quá, thấy ái tình của hắn với Tiểu Long Nữ tuy không tương xứng thân phận, trái ngược luân thường, nhưng kiên trinh, sống chết không lay chuyển, thật khiến cho người ta phải kính phục. Đệ họ Võ sống cùng Quách Phù ở đảo Đào Hoa từ bé cho đến lúc trưởng thành. Một là trên đảo không có thiếu nữ nào khác, hai là lâu ngày tự nhiên sinh tình. Nếu bảo hai người không chung tình với Quách Phù thì chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Sau đó họ bỗng biết rằng Quách Phù đối với họ hoàn toàn không có tình ý gì. Tất nhiên họ tuyệt vọng, cho rằng sống trên đời chẳng còn lạc thú gì nữa. Ai dè ít ngày sau lại gặp Gia Luật Yến và Hoàng Nhan Bình, mà hai thiếu nữ ấy tựa hồ mỗi người có duyên với huynh đệ họ. Lúc này huynh đệ họ Võ gặp lại Quách Phù, thầm so sánh trong lòng. Đúng là nhìn người tình cứ ngỡ tây thi, cảm thấy ý trung nhân của mình chẳng những không có điểm nào thua Quách Phù, mà còn hơn hẳn nữa. Một người thì nghĩ: Gia Luật cô nương hào sảng hòa khí, đâu có nũng nà nũng nịu hẹp hò với Quách Phù. Một người thì nghĩ: Hoàng Nhan cô nương hết sức dễ thương, hiền hậu, đâu có ngang ngược khó chịu như Quách Phù. Huynh đệ họ Võ đã thề suốt đời sẽ không nhìn mặt Quách Phù nữa, nhưng ngẫu nhiên chạm trán không tránh nhau được, đều nghĩ: Hôm nay ta không hề có ý định tìm gặp nàng ta, không thể coi là làm trái lời thề. Quách Phù nhớ lại lúc mình bị Công Tôn Chỉ bắt, Gia Luật Tề đã ra tay cứu nàng, mấy lần cứ liếc trộm chàng ta, thấy chàng cao lớn anh tuấn, không khỏi lấy làm lạ. Năm ngoái mình đã gặp chàng rồi mà, sau đó quên luôn. Không ngờ võ công của chàng cao cường đến như vậy. Mẹ mình cười vui với chàng, không biết vì chuyện gì nữa. Hoàng Dung xem vết thương ở chân cho Võ Tam Thông, may không đáng ngại. Thế là mọi người kể lại sự tình vừa qua. Hôm ấy Võ Tam Thông, Chu Tử Liễu cùng vị sư thúc Thiên Trúc Cao Tăng đi Tuyệt Tình Cốc tìm giải dược. Vừa ra khỏi thành Tương Dương thì Võ Tam Thông gặp hai đứa con trai. Võ Tam Thông ngạc nhiên, chỉ lo hai đứa lại quyết đấu, vội bảo Chu Tử Liễu đưa sư thúc đi trước, còn mình thì quát hỏi hai đứa con. Thì ra hai đứa chúng từng thề với Dương Quá không nhìn mặt Quách Phù nữa, nên chúng không muốn ở thêm ngày nào trong thành Tương Dương. Võ Tam Thông yên tâm, tán thưởng. Hảo Hài Nhi, có chí khí. Lại nói, Dương huynh đệ xả thân cứu cha con ta, hiện thời y gặp nạn, làm sao chúng ta có thể không nghĩ cách báo đáp? Ba cha con ta hãy cùng đi Tuyệt Tình Cốc. Nhưng Tuyệt Tình Cốc cứ như chốn đào nguyên ở ngoài trần gian. Tôi từng nghe Dương Quá cho biết sơ qua phương vị sở tại, song tìm cốc khẩu không dễ chút nào. Chu Tử Liễu và Thiên Trúc Cao Tăng thì không thấy tâm hơi, đã bị Cầu Thiên Xích sai đệ tử dùng lưới bắt giữ. Ba cha con Võ Tâm Thông mấy phen cứu viện không thành, suýt nữa là cũng bị bắt, đành rút lui, định trở về thành Tương Dương cầu cứu. Đang đi lại gặp Công Tôn Chỉ. Hắn nói ba người tự tiện xông vào cấm địa, thế là động thủ. Võ Tam Thông bị trúng một kiếm vào chân. Công Tôn Chỉ cũng không có ý lấy mạng ba người, chỉ đuổi họ đi cho mau, cấm từ rày không được lai vãng. Đúng lúc đó, Quynh Muội Gia Lục Tề và Hoàng Nhân Bình phóng ngựa đi ngoài đường lớn. Ba người ấy từng cùng huynh đệ họ Võ liên thủ chống địch. Họ bèn xuống ngựa thăm hỏi nhau. Công Tôn Chỉ đứng gần lạnh lùng quan sát. Hắn đã không được thành hôn với Tiểu Long Nữ, còn bị bà vợ đuổi đi. Chính đang lang thang, bỗng thấy Hoàng Nhân Bình trẻ trung xinh xắn, liền nổi tà tâm, đột nhiên xuất thủ cướp nàng. Huynh Muội Gia Luật Tề và cha con họ Võ liên thủ đối với Công Tôn Chỉ. Võ Tam Thông nếu không bị thương thì sáu người cũng có thể chống chọi với Công Tôn Chỉ. Nhưng lão bị thương rồi, chỉ còn có một mình Gia Luật Tề võ công cao cường, cho nên họ đánh không lại hắn. Mai thấy con Tiểu Hồng Mã một mình trên đường từ núi Trung Nam về thành Tương Dương, Võ Tư Văn liền gọi nó lại, để Hoàng Nhân Bình cưỡi nó chạy thoát đi. Thế tưởng Công Tôn Chỉ không cướp được nàng sẽ tự bỏ đi, không ngờ Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu lại tới cứu. Hoàng Dung nghe xong cũng đem việc Dương Quá bị mất một cánh tay, đoạt đứa bé sơ sinh mang đi, kể sơ qua một lượt. Võ Tam Thông kinh ngạc, vội giải thích tình hình hôm ấy, nói: Dương huynh đệ nhất mực can đảm nhiệt thạch, chỉ muốn việc cứu hai tên súc sinh của lão phu để chúng khỏi tàn sát lẫn nhau mà rơi vào chốn nguy hiểm, cuối cùng đến cơ sự ấy. Nghĩ Dương Quá bị mất cánh tay là bởi hai đứa con của lão, Võ Tam Thông càng nghĩ càng giận, liền chỉ mặt Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn mà chửi. Huynh đệ họ Võ đang cùng huynh muội Gia Luật Tề và Hoàng Nhân Bình trò chuyện vui vẻ. Lát sau, Quách Phù cũng nhập cuộc. Sáu người cùng trang lứa, vừa rồi lại cùng trải qua một phen ác chiến. Nhắc đến Công Tôn Chỉ là kẻ cung hung cực ác, phải bỏ chạy. Họ đang cao hứng, chợt nghe Võ Tam Thông lớn tiếng chửi: Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn, hai tên súc sinh, Dương Quá đối với hai người đại nhân đại nghĩa, thế mà các ngươi lại dám làm cho Dương huynh đệ liên lụy, bị mất cánh tay. Các ngươi thử nghĩ xem, họ Võ phải làm gì để chuộc tội đây? Võ Tam Thông đỏ mặt tía tay, càng chửi càng hăng. Nếu chân không bị thương, hẳn lão đã xông vào đấm đá. Huynh đệ họ Võ không hiểu tại sao cha mình tự dưng lại nổi giận. Họ đưa mắt nhìn trộm Gia Luật Yến và Hoàng Nhân Bình, cảm thấy trước mắt mỹ nhân mà bị cha chì chiết là tên súc sinh thì thật là mất hết thể diện. Lỡ phụ thân lại lôi chuyện hai đứa đánh nhau vì Quách Phù nữa thì chỉ có nước độn thổ mà thôi. Hai người cứ nhìn nhau chẳng biết nên làm thế nào. Hoàng Dung thấy tình thế đó bèn khuyên: Võ huynh cũng đừng quá buồn, Dương Quá bị mất cánh tay hoàn toàn là do tiểu muội nuông chiều nữ nhi quá, không nghiêm gia giáo. Hôm đó Quách gia nhà tiểu muội cũng cả giận nữa, định chém một cánh tay của Phù Nhi đi đó. Võ Tam Thông nói to: Đúng, phải chém mới được. Quách Phù lườm Võ Tam Thông, nghĩ: Cái gì mà phải chém mới được chứ? Nếu không có mặt mẹ ở đây, chắc nàng đã lên tiếng cãi lại rồi. Hoàng Dung nói: Võ huynh, vừa rồi nói rõ, hóa ra chúng ta đã trách nhầm Dương Quá. Bây giờ có hai việc lớn. Thứ nhất, chúng ta phải đi tìm Dương Quá để chuộc lỗi với y. Võ Tam Thông luôn miệng: Phải rồi, phải rồi. Hoàng Dung nói tiếp. Thứ hai á, cần đến Tuyệt Tình Cốc cứu lệnh sư thúc và Chu đại ca, đồng thời xin giải dược cho Dương Quá. Nhưng không biết là Chu đại ca bị bắt như thế nào, có nguy đến tính mạng hay là không? Võ Tâm Thông nói. Sư thúc và sư đệ của ta bị bắt bằng lưới, gọi là gương giống trận, bị nhốt trong thạch thất. Sau cái vụ cầu thiên xích chưa tính lấy mạng của họ ngay đâu. Hoàng Dung gật đầu, nói. Ồ, nếu vậy chúng ta nên đi tìm Dương Quá trước cái đã, rồi sẽ cùng y đến Tuyệt Tình Cốc cứu người. Lấy được giải dược rồi, sẽ cho y uống liền, tránh để lâu e nguy đến tính mạng. Võ Tâm Thông nói. Đúng vậy, nhưng không biết hiện giờ Dương Quá đang ở đâu. Hoàng Dung chỉ con Tiểu Hồng Mã, nói. Con ngựa mới á, do Dương Quá mượn đi, chỉ cần để nó chạy trở lại đường cũ, ắt sẽ tìm thấy Dương Quá. Võ Tâm Thông cả mừng, nói. Hôm nay không có Quách phu nhân Túc Trí Đà mượn, lão phu cứ chạy loạn lên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hoàng Dung mỉm cười, không nhắc nửa lời đến việc tìm bé Quách Tương, đã kéo được Võ Tâm Thông đi theo. Lại nghĩ, cha con Võ Tâm Thông đã cùng đi, thì ba kẻ trẻ tuổi kia cũng sẽ đi cùng, có thêm vài trợ thủ càng hay. Bèn nói với Gia Luật Tề. Gia Luật tiểu ca, nếu không có việc gì cần kiếp á, hãy cùng đi một thể cho vui. Gia Luật Tề chưa kịp đáp, Gia Luật Yến vỗ tay reo lên. Hay, hay đó, ca ca, chúng mình cùng đi đi. Gia Luật Tề nhìn Quách Phù, thấy ánh mắt khích lệ của nàng, bèn cúi mình nói. Xin tùy cho tiền bối vào Quách phu nhân phân phó, huynh muội được hai vị giáo ít thêm, thật không còn gì bằng. Hoàng Nhân Bình cũng vui vẻ gật đầu. Hoàng Dung lại nói. Chúng ta tuy không có đông, song cũng cần có người phát ra hiệu lệnh chứ. Võ huynh, mọi người xin nghe theo hiệu lệnh của huynh đó. Võ Tam Thông xua tay lia lịa, nói. Có Quách phu nhân thật cơ diệu toán, làm nữ quân sư không thua gì Gia Cát Lượng, còn ai bằng nữa, tất nhiên phải nhờ phu nhân thôi. Hoàng Dung cười nói. Bọn trẻ chắc là chịu rồi, chỉ sợ Võ huynh không chịu tuân lệnh của tiểu muội mà thôi. Võ Tam Thông nói to. Phu nhân nói gì vậy? Giống dầu sôi lửa bỏng, lão phu cũng không dám từ nan. Hoàng Dung nói. Ê, trước mặt nhiều tiểu bối ở đây, Võ huynh không được nuốt lời đó. Võ Tam Thông đỏ mặt nói. Dù không có ai, lão phu cũng nói sao làm vậy. Hoàng Dung nói. Được rồi, lần này chúng ta đi tìm Dương Quá, xin giải dược, cứu sư thúc và sư đệ của Võ huynh. Mọi người phải đồng lòng nhất trí nha. Mọi ân oán hãy tạm gác sang một bên. Võ huynh, ba cha con huynh không được gây sự với Lý Mặc Sầu. Chờ việc lớn xong xuôi, đôi bên quyết đấu, một mất một còn cũng chưa muộn mà. Võ Tâm Thông sững sờ, lão không ngờ vừa rồi Hoàng Dung nói là có dụng ý hết cả. Lý Mặc Sầu có mối đại hận giết hại vợ lão, vậy lão phải nín nhịn hay sao? Lão đang ngẫm nghĩ thì Hoàng Dung nói nhỏ. Võ huynh, hiện tại huynh đang bị thương mà, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cần gì mà nôn nóng nhất thời vậy? Võ Tâm Thông nói. Được, phu nhân bảo gì lão phu sẽ làm đấy. Hoàng Dung gọi Lý Mặc Sầu tới, nói. Lý tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hoàng Dung để cho con Tiểu Hồng Mã dẫn đường, mọi người theo sau. Con Tiểu Hồng Mã vốn muốn trở về thành Tương Dương, nay chủ nhân dắt nó quay đầu ngược về hướng nó vừa đi tới, thế là nó đi về phía núi Trung Nam. Võ Tam Thông và Hoàng Nhân Bình có vết thương không thể đi nhanh, và người mỗi ngày chỉ đi được hơn 100 dặm mà thôi. Lý Mặc Sầu gia tăng phòng bị, khi ngủ đêm thường ở cách xa mọi người, ban ngày đi đường cũng lùi ở phía sau. Cứ thế ngày đi đêm nghỉ, 6 thiếu niên nam nữ trò chuyện vui vẻ, càng lúc càng hòa hợp. Huynh đệ họp võ trước đây tranh giành Quách Phù, tình thủ túc ruột thịt không khỏi bị tổn hại. Bây giờ mỗi người có ý trung nhân riêng, huynh đệ lại trở nên thập phần tương thân tương ái. Võ Tâm Thông thấy vậy rất hài lòng, nhưng lại nghĩ. Hôm nọ nếu hai đứa không trúng độc châm của Lý Mặc Sầu, cứ đánh nhau, tất có một đứa chết, đứa còn lại ta cũng quyết không nhận là con. Giờ đây hai tên súc sinh cười cười nói nói, trong khi vừa qua bị mất một cánh tay. Biết làm sao đây? Đúng là phải chặt cùng mỗi tên súc sinh một cánh tay, mà tối buộc cánh tay cho Dương Quá mới hợp đạo lý. Nhưng lão không nghĩ rằng nếu làm như thế, Dương Quá sẽ bị thừa ra một cánh tay. Họ đã đến núi Trung Nam. Hoàng Dung và Võ Tam Thông định đưa mọi người vào cung Trùng Dương bái hội toàn chân ngũ tử. Lý Mặc Sầu đứng từ xa nói: Bần đạo chờ các vị ở đây. Hoàng Dung biết Lý Mặc Sầu có thù với phái Toàn Chân, cho nên cũng không ép, bước vào cung Trùng Dương. Toàn Chân ngũ tử nghe báo, vội ra nghênh tiếp, mời vào trong điện. Phần chủ khách xong, ngồi xuống. Mới hàn huyên vài câu, bỗng nghe ở hậu điện có tiếng người nói đến Tiểu Long Nữ. Hoàng Dung cả mừng, gọi: Lão Ngoan Đồng, lão xem ai đến này. Mấy ngày nay, Chu Bá Thông tìm hiểu cách chỉ huy loài ong Ngọc Phong. Lão thông minh, lại quyết tập cho bằng được, cho nên đã có tiểu thành. Hôm nay, lão đang cao hứng chơi ong, thì nghe tiếng gọi, nhận ra giọng của Hoàng Dung. Lão vui mừng nói: Ha, thì ra là mụ bà nương cổ quái của Quách Đệ tới. Lão từ hậu điện chạy ra. Gia Luật Tề bước lên khấu đầu, nói: sư phụ giảng phúc kim an. Chu Bá Thông cười nói: À, miễn lễ mình thân, mình thân. Ngươi cũng giảng phúc kim an. Mọi người nghe câu đó đều lấy làm lạ. Không ngờ Gia Luật Tề lại là đệ tử của Chu Bá Thông. Lão Hoàng Đồng điên điên khùng khùng, đồ đệ lại tinh minh cường cán. Thiếu niên lão thành, khác hẳn sư phụ. Bọn khu sử cơ thấy sư thúc đã có truyền nhân thì đều cao hứng, tranh nhau chúc mừng Chu Bá Thông. Quách Phù lúc này mới hiểu, hôm nọ mẹ nàng và Gia Luật Tề cười cười làm gì mẹ nàng đã đoán biết được sư phụ của Gia Luật Tề. Nguyên Gia Luật Tề 20 năm trước còn nhỏ, gặp Chu Bá Thông chơi đùa hợp với nhau. Chu Bá Thông bèn nhận chàng làm đệ tử. Võ công lão truyền thụ tuy không nhiều, nhưng chàng thông minh chịu khó, cuối cùng trở thành một nhân vật kiệt xuất trong đám tiểu bối. Nhưng Chu Bá Thông thấy Gia Luật Tề nghiêm trang đâu ra đó, chẳng ham chơi đùa như một tiểu ngoan đồng, cho nên không cho chàng xưng mình là đệ tử đích truyền của lão ngoan đồng. Giờ thì không giấu được nữa. Đang vui vẻ, bỗng từ dưới chân núi có tiếng kêu vọng lên. Đệ tử phái Toàn Chân báo tin có đại địch kéo đến tấn công. Hôm nọ phái Toàn Chân cự tuyệt sắc phong của đại hãn Mông Cổ, lại sát thương nhiều người. Toàn Chân ngũ tử biết là chuyện không dừng ở đó, quân Mông Cổ sớm muộn sẽ kéo đến. Phái Toàn Chân không thể đương đầu với đại quân Mông Cổ, đã lên phương sách bỏ cung rút về phía tây. Hiện thời phái Toàn Chân có trưởng giáo là Lý Chí Thường, nhưng gặp đại sự vẫn do Toàn Chân ngũ tử phân phát hiệu lệnh. Khu sứ cơ nói với Hoàng Dung: Quách phu nhân, quân Mông Cổ đánh lên núi, tình thế không cho phép bậc đạo được tiếp khách chu đáo. Chỉ nghe tiếng trống, tiếng tù già, tiếng hò hét dưới chân núi rầm rĩ. Nguyên bọn Hoàng Dung lên núi từ hướng nam, còn quân Mông Cổ đánh lên núi từ hướng bắc. Đôi bên cách nhau chưa đầy nửa canh giờ. Chu Bá Thông nói: Hả, cái gì có địch đến hả? Hay vậy thì hay lắm, chúng ta tràn xuống đánh cho chúng một trận tơi bời khói lửa luôn. Đi đi đi. Lão nắm tay Gia Luật Tề nói: Người hãy thể hiện vài công phu mà sư phụ đã dạy để các vị sư huynh đây thưởng thức. Ta thấy người cũng không thua gì Toàn Chân thất tử, có thêm người gọi là Toàn Chân bát tử được rồi. Phàm trẻ con có đồ chơi ưa thích, nhất định đến đâu cũng đem khoe ra, nghe người ta tán thưởng mới sướng. Chu Bá Thông ban đầu dặn Gia Luật Tề không được tiết lộ sư thừa, là vì lão thấy chàng chẳng giống minh sư chút nào về cái khoản chơi đùa. Nhưng bây giờ sư đồ gặp nhau, lão cao hứng quên luôn điều mình đã dặn. Khu sứ cơ nói: Sư thúc, mấy 10 năm kiến tạo của bản giáo, tâm quyết một đời của tiên sư, không thể để kẻ thù quý hoại trong một buổi. Hôm nay chúng ta rút cả đi mới là thượng sách. Cũng không chờ cao kiến gì của Chu Bá Thông, liền truyền lệnh: Mọi người theo lộ trình đã định, hãy mang các thứ xuống núi. Chúng đệ tử nhất tề đáp ứng, người khiêng kẻ giác các thứ đã chuẩn bị sẵn, đi thành từng đội xuống núi. Mấy hôm trước, Toàn Chân Ngũ Tử và Lý Chí Thường sớm đã sắp đặt đâu ra đó. Ai đi trước, ai đoạn hậu, rồi hội họp ở nơi nào, liên lạc ra sao, lại diễn tập thử nhiều lần. Cho nên khi sự biến xảy ra, không hề hoảng loạn. Hoàng Dung nói, Khưu đạo trưởng, Quý giáo sắp đặt trật tự, đủ thế đại tài. Biến cố hôm nay không thể biến thành quả lớn đâu. Tạm thời rút lui, mai ngày trở lại, tất càng mạnh mẽ. Lần này chúng tôi đến tìm Dương Quá có việc, giờ xin cáo biệt. Khưu Sức Cơ kinh ngạc nói, Tìm Dương Quá à? Không biết Dương Quá có còn ở núi này nữa hay không. Hoàng Dung mỉm cười nói, có người cùng đi biết rõ chỗ y ở đâu. Nói tới đây, tiếng họ hét phía dưới chân núi càng nghe rõ. Hoàng Dung nghĩ thầm, phái Toàn Chân sớm có bố trí, có thể thoát thân. Mình lên núi tìm Dương Quá, đón nữ nhi, không nên lẫn lộn trong quân mà lỡ đại sự. Bèn từ biệt Toàn Chân Ngũ Tử, gọi mấy người đồng hành chạy tới chỗ vắng vẻ ở phía sau cung Trùng Dương, nói với Lý Mạc Sầu, Lý tỷ tỷ, phiền tỷ tỷ chỉ dẫn lối vào tòa cổ mộ. Lý Mạc Sầu hỏi, sao phu nhân biết Dương Quá ở trong tòa cổ mộ? Hoàng Dung mỉm cười nói, Dương Quá dù không có ở trong tòa cổ mộ thì Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng ở trong đó. Lý Mạc Sầu giật mình, nghĩ thầm, Quách phu nhân quá nhiên lợi hại, biết rõ tâm tư người khác. Sầu cùng mọi người từ thành Tương Dương đi đến núi Trung Nam. Trừ Hoàng Dung ra, những người còn lại đều coi như không có mụ ta. Suốt dọc đường không ai thèm trò chuyện với mụ. Huynh đệ họp võ thì hầm hầm, chực chờ cơ hội dồn mụ vào tử địa. Hoàng Dung nghĩ thầm, Lý Mạc Sầu dẫu yêu thích Tương Nhi cũng chẳng chịu mạo hiểm đến đây, nếu không có mưu đồ hệ trọng khác. Lại nghĩ thêm, Dương Quá và Tiểu Long Nữ từng dùng kiếm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh đánh bại Kim Luân Pháp Dương, mà Lý Mạc Sầu hiển nhiên không biết môn kiếm pháp đó. Nếu không, hôm nọ động thủ với mình, mụ ta đã đem ra thi triển rồi. Mụ ta muốn lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại sợ bảy người vào tòa cổ mộ lấy mất trước. Thế là Hoàng Dung đoán ra tâm ý của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghĩ, người đã biết chi bằng nói thẳng ra luôn. Bèn nói, bần đạo giúp phu nhân đoạt lại nữ nhi, phu nhân phải giúp bần đạo đoạt được võ kinh bổn môn. Phu nhân là ban chủ cái băng, nữ hiệp lừng danh thiên hạ mà, đã nói là không được nuốt lời đó. Hoàng Dung nói, Dương Quá là con trai của cố nhân nhà họ Quách, có sự hiểu lầm nho nhỏ với tiểu muội, đôi bên gặp nhau sẽ xóa bỏ được ngay. Nữ nhi nếu quả nhiên ở chỗ của y, y sẽ trao lại cho tiểu muội. Không thể có chuyện đoạt hay là không đoạt. Lý Mạc Sầu nói, đã như vậy, chúng ta ai lo việc nấy đi, xin cáo biệt. Rồi quay người định đi. Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu cho Võ Tư Văn. Võ Tư Văn rút kiếm ra khỏi bao, quát lên, Lý Mạc Sầu, hôm nay mụ còn đòi sống để rời khỏi núi Trung Nam à? Lý Mạc Sầu nghĩ thầm, chỉ có một mình Hoàng Dung ta đã không địch nổi rồi, còn thêm cha con họ Võ nữa, huynh muội gia lục tề, ta làm gì còn đường sống. Mụ vốn đang mưu túc trí, nhưng gặp Hoàng Dung thì lại luống cuống, mọi trò giảo hoạt đều không thi thố ra được, đành thản nhiên nói, Quách phu nhân tinh thông thuật kỳ môn, Dương Quá đã ở trên núi này, phu nhân lo gì mà không tìm được hắn, mà phải cần bần đạo dẫn đường vậy. Hoàng Dung biết mụ ta muốn mặc cả, nói, tiểu muội không biết lối vào tòa cổ mộ, nhưng thiết tưởng Dương Quá và Tiểu Long Nữ tuy ẩn cư trong đó, song cũng có ngày ra ngoài mua gạo kiếm củi chứ. Bảy người chúng tôi chia nhau chờ sẵn, tất sẽ có lúc gặp được y. Ý tứ là mụ mà không chịu chỉ dẫn, bọn ta sẽ giết quách mụ đi. Dù gặp được Dân Quá có muộn vài ngày cũng chẳng sao. Lý Mặt Sầu nghĩ đúng như vậy, đối phương chẳng ngại đợi chờ. Ở chỗ bằng phẳng rộng rãi này, mình không thể địch lại bọn họ. Nhưng sau khi dẫn chúng vào tòa cổ mộ, mình sẽ lợi dụng việc thông thuộc địa thế mà ám hại từng đứa một. Bèn nói, hôm nay các vị cậy đông ăn hiếp, bần đạo không biết nói làm sao. Nhưng bần đạo cũng đang cần tìm Dương Quá. Vì vậy, các vị hãy đi theo bần đạo. Rồi dán bụi gai, đạp cỏ mà đi xuyên rừng. Mọi người theo phía sau, sợ mụ ta đột nhiên đào tẩu. Chỉ thấy mụ ta xuyên rừng vượt núi, nhiều chỗ rõ ràng không có đường qua. Nhưng mụ ta ngoặt ngang, quẹo trái, vẫn tìm ra lối. Địa thế vùng này hoàn toàn do thiên tạo, không phải do con người sắp đặt. Hoàng Dung tuy thông hiểu thuật kỳ môn ngũ hành, cũng không thể theo dịch lý mà tìm. Nghĩ bụng, thật không ai khéo bằng tạo quá mà. Đi bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, đến bên một dòng suối ngầm. Lúc này nghe loáng thoáng tiếng hò hét của quân Mông Cổ. Nhưng đây là chốn rừng sâu, cho nên nghe vang vẳng rất xa. Lý Mặc Sầu mấy năm nay chỉ nghĩ cách đoạt lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lần trước mụ thoát ra khỏi tòa cổ mộ bằng đường dòng suối ngầm, do không biết bơi, chút nữa bị mất mạng. Sau đó mụ đã tập bơi lặn trên sông. Lần này thì đã có chuẩn bị. Mụ đứng bên dòng suối ngầm, nói, cửa chính vào tòa cổ mộ đã bị bịt kín, muốn khơi mở phải tốn công cả tháng lận. Cửa hậu vào theo dòng suối ngầm này, vị nào sẽ đi cùng với bần đạo thì đi. Quách Phù và huynh đệ họ Võ từ nhỏ sống trên đảo Đào Hoa, mùa hè ngày ngày bơi lội ngoài biển, cho nên cùng nói, đi. Võ Tam Thông cũng biết bơi lặn, tuy không thạo lắm nhưng dòng suối ngầm này đâu có đáng gì, bèn nói, lão phu cũng đi. Hoàng Dung nghĩ Lý Mặt Sầu tàn ác, lỡ mà ở trong tòa cổ mộ mụ đột nhiên ra tay thì bọn Võ Tam Thông rất nguy, không một ai địch nổi. Mình không thể không đi cùng. Nhưng mới sinh hơn một tháng, lặn xuống dòng suối nước lạnh sẽ đại thương nguyên khí. Đang lưỡng lự thì Gia Luật Tề nói, Quách Bá Mẫu hãy ở lại đây để Tiểu Điệt đi cùng Võ Bá Phụ. Hoàng Dung cả mừng, người này tinh minh cường cán, võ công cao cường, có y đi có thể yên tâm. Hoàng Dung hỏi, công tử biết bơi lặn chứ? Gia Luật Tề nói, bơi lội tạm tạm, lặn thì cũng có biết đôi chút. Hoàng Dung lại hỏi, công tử luyện tập ở dưới mặt băng phải không? Gia Luật Tề đáp, được. Hoàng Dung lại hỏi, công tử tập ở đâu? Gia Luật Tề nói, Điệt Nhi hồi còn nhỏ đi theo gia phụ, sống mấy năm bên dòng sông Hàn Nam. Nguyên Mông Cổ là xứ lạnh, sông Hàn Nam quá nửa năm đóng băng. Các võ sĩ Mông Cổ có thể chất tốt, thường thi nhau lặn dưới băng, xem ai được lâu hơn. Hoàng Dung thấy những người khác muốn đi theo Lý Mặt Sầu thì cũng không hỏi thêm. Chỉ dặn dò khẽ, lòng người khó đo lắm, phải cẩn thận. Với Quách Phù, Hoàng Dung cũng không dặn dò, vì biết con mình có dặn cũng vô dụng. Thôi thì cứ để thực tế dạy cho nó thấm thía. Gia Luật Yến và Hoàng Nhân Bình không biết bơi lặn, ở lại cùng Hoàng Dung. Lý Mặt Sầu lội xuống suối dẫn đường. Gia Luật Tề bám sát theo. Quách Phù và cha con họ Võ đi sau cùng. Bọn Gia Luật Tề 5 người đi theo Lý Mặt Sầu dưới dòng suối ngầm. Đáy dòng suối, chỗ rộng, chỗ hẹp. Nước chảy, chỗ xiết, chỗ không. Có lúc sâu ngập đầu. Có chỗ sâu ngang ngực. Lội hồi lâu thì đến lối vào tòa cổ mộ. Lý Mặt Sầu chui vào, 5 người cũng chui vào theo. Nghĩ, nếu không có mụ ta dẫn đường, không ai ngờ lại có tòa cổ mộ ở dưới lòng đất như thế này. lúc này đã không còn nước xung quanh mình, thì lại tối mò mò. Năm người phải cầm tay nhau, chỉ sợ bị lạc. Theo sau Lý Mạc Sầu ngoặt qua quẹo lại mà tiến về phía trước. Đi rất lâu, cảm thấy địa thế lên cao dần, dưới chân đã khô ráo, bỗng nghe có tiếng càng két. Lý Mạc Sầu đã mở một cánh cửa đá, năm người bước vào theo. Lý Mạc Sầu nói: "Đây đã là giữa tòa cổ mộ rồi, chúng ta nghỉ một chút rồi đi tìm Dương Quá." Từ lúc vào đến tòa cổ mộ, Võ Tâm Thông và Gia Luật Tề bám sát không rời Lý Mạc Sầu nửa bước, đề phòng mụ giam trá. Nhưng giơ tay không nhìn rõ năm ngón, chỉ lấy tai thầy mắt chăm chú lắng nghe. Quách Phụ và Quân Đệ họ Võ lâu nay tự phụ can đảm, nhưng giờ chui xuống địa đạo, hai mắt như mù, tự dưng tim cứ đập thình thình. Trong bóng tối không một tiếng động, Lý Mạc Sầu bỗng nói: "Hai tay ta đều có băng phách ngân châm, ba cha con họ Võ có muốn nếm thử sự lợi hại không?" Bọn Võ Tâm Thông giật mình, thừa biết Lý Mạc Sầu không có hảo ý, nhưng cũng không ngờ mụ lập tức trở mặt như vậy. Ba cha con đều đã từng khổ sở vì độc châm của mụ, quả thật không dám coi thường chút nào. Vội giơ cao binh khí, giỏng tai nghe, nhận ra hướng ngân châm bay để quạt cánh quạt gạt. Có điều là mấy người chụm vào một chỗ, đều có dùng binh khí gạt được ngân châm, cũng dễ làm bị thương người kế bên. Gia Luật Tề nghĩ nếu để mụ loạn phóng ám khí thì năm người bên mình tất có thương vong. Chỉ có mạo hiểm sắp tới công kích, không để mụ ta phóng ngân châm mới có đường sống. Quách Phù cũng ngầm nghĩ như vậy. Hai người không hẹn mà cùng lao tới chỗ phát ra tiếng nói. Ai dè, Lý Mặc Sầu vừa nói xong mấy câu trên, giữa lúc mọi người đang kinh ngạc, mụ đã lặng lẽ lùi vào bên cánh cửa. Gia Luật Tề và Quách Phù lao tới, thi triển tiểu cầm nã pháp, chợp cổ tay khuỷu tay để Lý Mặc Sầu không thể phóng ám khí. Hai người bốn tay giao nhau. Quách Phù cảm thấy không ổn, vội kêu ôi một tiếng. Gia Luật Tề đã nắm hai cổ tay, cảm thấy da mịn màng, mũi lại ngửi mùi hương thoang thoảng. Nghe tiếng kêu của Quách Phù, biết là nhầm. Chỉ nghe tiếng càng két, cánh cửa đá đang khép lại. Gia Luật Tề và Võ Tâm Thông kêu lên: "Hỏng rồi!" Rồi cùng chạy ra cửa. Nhưng nghe có tiếng dù dù, hai mũi ngân châm bay tới, họ đành tránh né. Lúc giơ tay giữ cánh cửa thì nó đã đóng sập lại rồi. Đẩy kéo nó cứ như đẩy vào khối đá núi, không hề nhúc nhích. Gia Luật Tề đưa tay sờ cánh cửa đá, trên dưới hai bên đều không thấy có dòng sắt hoặc chỗ lõm để kéo. Chàng men theo tường mà đi một vòng, phát hiện thạch thất rộng chừng 2 trượng vuông, bốn phía đều là tường đá thô nhấp. Chàng rút trường kiếm, dùng chui kiếm vọng vài cái vào cánh cửa đá, nghe tiếng trầm đục, biết là cánh cửa đá này rất dày và nặng. Cánh cửa đá mở vào bên trong, muốn mở phải kéo vào, nhưng bề mặt cánh cửa phẳng lì, không có chỗ nào móc tay. Quách Phù lo lắng hỏi: "Làm thế nào đây? Không khéo chúng ta bị chết ngạt ở đây mất." Gia Luật Tề nghe giọng nàng như sắp khóc, bèn an ủi: "Đừng lo, Quách tỉnh phu nhân ở bên ngoài tiếp ứng, tất có cách cứu." Chàng lại lần mò tứ phía tìm lối thoát. Lý Mặc Sầu nhốt 5 người trong thạch thất, cả mừng nghĩ: "Bọn bay không ra được, sư muội và Dương Quá thì tưởng ta không biết bơi lặn, không thể ngờ ta vào đây bằng lối đi bí mật. Nhưng không biết hai đứa đó có ở trong tòa cổ mộ hay không đây." Mụ biết chỉ có lẳng lặng không phát ra tiếng động mới có hy vọng thành công, chứ động thủ chỉ e mụ không địch nổi một trong hai người ấy. Thế là mụ cởi hài ra, hai tay đều lăm lăm băng phách ngân châm, rón rén đi từng bước một. Nhiều ngày liền, tiểu long nữ ngồi trên giường hàng ngọc, theo phép nghịch hành kinh mạch mà Dương Quá truyền thụ, đã thông dần 36 đại quyệt của cơ thể. Lúc này hai người đang dùng nội tức xung kích quyệt đàn trung thuộc mạch nhâm cho tiểu long nữ. Quyệt này ở ngực bên dưới Quyệt Ngọc Đường một tấc sáu phân. Sách Y Kinh thời cổ gọi là Quyệt Khí Hải, nơi tập trung chư khí cơ thể người, cực kỳ hệ trọng. Hai người toàn thần chăm chú, không dám khinh suất. Tiểu Long Nữ cảm thấy nhiệt khí tràn ngập ba quyệt Tử Cung, Hoa Cái, Ngọc Đường bên dưới cổ đang liên tục dồn xuống dưới. Đồng thời, hàn khí của cái giường hàn ngọc cũng dần dần ngưng tụ tại hai quyệt Trung Đình, Cưu Dĩ ở phía trên rốn. Nhiệt khí từ trên dồn xuống đến quyệt đàn trung cứ bị đẩy lên, không thể tràn qua. Nàng biết rằng chỉ cần nhiệt khí xung được quyệt đàn trung, mạch nhâm lưu thông, thì 10 phần thương thế của cơ thể sẽ khỏi được 8 phần. Có điều chưa đến quả hầu, không thể gượng ép. Tính nàng vốn trầm tĩnh, thời gian trong tòa cổ mộ rộng dài, hôm nay chưa thông được thì đợi ngày mai chẳng sao. Nội tức kéo dài, thông thả, không một chút nôn nóng, chính hợp với pháp yếu dẫn khí của cao thủ nội gia. Dương quá thì rất nôn nóng, chỉ mong Tiểu Long Nữ sớm khỏi. Nhưng chàng cũng biết việc dẫn công nội tức dục tốc ác bất đạt, huống hồ nghịch hành kinh mạch so với thuận hành khó gấp trăm lần. Thấy mạch đập ở cổ tay nàng lúc mạnh lúc yếu, tuy chưa đều nhưng không có triệu chứng hung hiểm, thì chàng thông thả dẫn khí tăng cường xung lực. Giữa không khí tĩnh mịch hoàn toàn, bỗng nghe có tiếng kẹt cửa. Tiếng này nghe rất nhẹ, rất khẽ. Nếu không phải Dương Quá đang ngưng khí dẫn tức, tâm thần ở trạng thái chí tĩnh, thì chắc chắn sẽ không nghe thấy. Lát sau, lại két một tiếng nữa. Lần này đã gần thêm ba thước. Dương Quá biết có chuyện, nhưng sợ Tiểu Long Nữ bị phân tâm. Đúng thời khắc khẩn yếu, nếu nội tức sai lạc, nhẹ thì thương thế vĩnh viễn không khỏi, nặng thì bỏ mạng tức thời. Cho nên tuy thầm kinh hãi, nhưng chàng cứ làm như không biết. Không lâu sau, lại nghe két một tiếng, lần này đã gần thêm ba thước. Dương Quá biết lúc này đã có kẻ lọt vào tòa cổ mộ, kẻ đó không dám xông xáo mà đang chậm rãi di chuyển. Lát sau, có hai tiếng kẹt cửa, ngừng một chút, lại hai tiếng nữa. Kẻ địch đang rón rén đẩy cánh cửa đá. Nếu Tiểu Long Nữ có thể đã thông quyệt đàn trung trước khi kẻ địch đến gần, tất nhiên là không gì tốt bằng. Trái lại sẽ muôn phần hung hiểm. Vì hiện giờ đang cưỡi trên lưng hổ, muốn dừng việc xung quyệt cũng không được nữa. Lại nghe két một tiếng, lần này đã gần thêm một bước. Dương Quá lo cuốn lên, quả thật không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một luồng nhiệt khí dồn trở lại. Tức thì Tiểu Long Nữ đã phát giác. Dương Quá vội dùng nội tức đẩy luồng nhiệt khí kia sang người Tiểu Long Nữ, nói khẽ: "Ma do tâm sinh, không nghe không thấy mới là thực sự tập trung." Người luyện công đến một cảnh giới nhất định thường sẽ sinh ảo giác, hoặc nghe thấy tiếng sấm, hoặc đau ngứa ghê gớm ở đâu đó. Chỉ có hoàn toàn không để ý tới mới không bị tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi Dương Quá đã nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng, tự biết không phải là ảo giác. Nhưng Tiểu Long Nữ đang ở vào lúc sinh tử khẩn yếu, phải nói dối nàng rằng đó chỉ là tâm ma, là cái địch tưởng tượng. Dù hắn đáng sợ đến mấy cũng thay kệ đi, thì tâm ma sẽ tự tiêu tan. Tiểu Long Nữ nghe câu ấy, quả nhiên lập tức yên tâm. Lúc này ở trên mặt đất là ánh nắng chan hòa, còn dưới tòa cổ mộ là bóng đêm tăm tối. Dương Quá tai nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, nghĩ trừ vợ chồng mình ra, chỉ có Lý Mạc Sầu và Hồng Lăng Ba biết lối đi địa đạo bí mật qua dòng suối ngầm. Vậy thì kẻ kia chính là một trong hai sư đồ mụ ta. Với võ công hiện thời, Dương Quá lẽ ra hoàn toàn không lo sợ. Có điều là kẻ địch lại tấn công đúng vào lúc này, không sớm cũng chẳng muộn hơn, chàng không thể có cách gì chống đỡ. Kẻ địch tiến càng chậm rãi, nỗi lo sợ càng xoáy vào đầu chàng. Nỗi nguy hiểm cứ từng bước sắp tới mà mình đành thúc thủ chờ chết. Trán chàng giả mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: "Lúc Quách Phù chém lìa cánh tay ta, tuy đau nhưng còn dễ chịu hơn cái sự hành hạ chậm rãi này." Lát sau thì Tiểu Long Nữ cũng đã nghe thấy. rành rành không phải là ảo giác, mà đúng là đại nạn lâm đầu. Chỉ muốn tăng cường nội tức xung qua huyệt đàn trung, nhưng tâm thần hơi loạn, nội tức chợt thuận chợt nghịch, chút nữa thì rối loạn trong người. Lúc này nghe tiếng bước chân đã rón rén đến cửa, rồi đột nhiên dù dù bốn mũi băng phách ngân châm bắn tới. Lúc này Dương Quá và Tiểu Long Nữ chẳng khác gì những người không biết võ công, nhưng vì đã sớm đề phòng cho nên vừa thấy độc châm bắn tới liền ngã người ra phía sau, lòng bàn tay vẫn không rời nhau. Bốn mũi băng phách ngân châm đều bay lướt qua mặt. Lý Mạc Sầu không ngờ hai người đang tự dẫn công trị thương, sợ họ phản kích nên vừa phóng độc châm xong vừa nhảy lui. Chứ nếu mụ không sợ, phóng bốn mũi rồi lại phóng tiếp bốn mũi nữa, thì hai người đã hết bề mà né tránh. Thưa quý vị và các bạn, hai người này sẽ xoay sở như thế nào trong tình cảnh nguy hiểm này? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt.